Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 33 vừa rồi, một số người đang muốn giết chết Tiêu Viêm. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 34 với tựa đề Ám sát Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, ở trong đấu giá hội, Tiêu Viêm vẫn đang trò chuyện với Linh Nhi thật vui vẻ. Ha ha, Linh Nhi, tiểu thư nói rất đúng, đã như vậy ta liền nói cho tiểu thư biết nguyên nhân vậy. Tiêu Viêm đồng tử ngâm đèn hiện lên một tia ánh sáng không biết tên, Linh Nhi ở bên cạnh hắn cũng chưa từng thấy qua. Dừng một chút, Tiêu Viêm mới nói, kỳ thật, chuôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc ta. Bảo vật gia tộc? Nghe nói món đồ này tìm được từ trong một di tích, làm sao có thể là bảo vật trấn tộc của gia tộc ngươi được? Linh Nhi khẽ chau mày, nhẹ nhàng đưa ra vấn đề khó hiểu này hỏi Tiêu Viêm. Ha ha, gia tộc của ta là viễn cổ gia tộc, vì có chút nguyên nhân nên mới trở nên suy thoái, cuối cùng mài một theo thời gian. Mà ta là thành viên của một nhánh trong gia tộc, nếu không phải thực lực của ta đạt tới đấu thánh, trong gia tộc có chút quyền lợi, có lẽ cũng không biết chuyện này. Chuôi cổ xích này có ký hiệu của gia tộc ta, nên ta mới kết luận chuôi cổ xích này là bảo vật của gia tộc. Bởi vậy nên ta mới phải làm thế, thật khiến Linh Nhi tiểu thư hiểu lầm, ha ha. Thì ra là thế, cái này cũng khó trách, có thể ở đấu giá hội gặp được bảo vật trong tộc trước đây, hơn nữa lại có ký hiệu của gia tộc. Nếu vậy, Viêm Kiêu tiền bối hẳn là đã lập được công sức cho gia tộc, chắc chắn sẽ được tăng quyền hạn lên, cho nên vừa rồi mới biểu hiện ra trạng thái như vậy. Linh Nhi trong nội tâm phân tích lại tăng thêm ngữ khí sầu não, có thể thấy Linh Nhi đã tin tưởng lời nói của Tiêu Viêm. Ha ha, hiện tại Linh Nhi tiểu thư có thể giúp ta hỏi thêm thông tin từ người bán. Linh Nhi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Đương nhiên, tiền bối ở chỗ này chờ một lát, ta sẽ hỏi thăm người bán. Nghe được Linh Nhi nói lời này, Tiêu Viêm khuôn mặt khi nãy vốn trầm tư, giờ mới lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Vậy thì phiền toái Linh Nhi tiểu thư rồi. Ha ha, không có gì, tiền bối cứ ở chỗ này rồi chờ một lát, ta giúp người hỏi một chút. Ngay sau đó Linh Nhi bước nhanh đi ra khỏi hậu đường. Linh Nhi, người nọ giao dịch đã xong chưa? Một lão giả áo trắng chừng 50 tuổi thấy Linh Nhi đi đến liền hỏi. Nghe người hỏi nàng, bộ pháp của Linh Nhi ngừng lại nhìn người hỏi mình, nói, ha ha, nguyên lai là Ngô quản sự. Ân, ngươi không đi xem hôm nay thành chủ phân phó xử lý đi, ở chỗ này vội vội vàng vàng làm gì? Chẳng lẽ thành chủ phân phó sự tình đã xong xuôi hết sao? Còn chưa xong, bất quá ta hiện tại đang xử lý. Đang xử lý? Không phải tại trong hậu đường xử lý sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Ngô quản sự, đúng là trong hậu đường đã tiến hành, nhưng là ta bước tới nơi này cũng là tiến hành sự tình của chính mình. Linh Nhi đem sự tình Tiêu Viêm lúc trước nhắn nhủ được nói cho Ngô quản sự biết, ngoại trừ việc mà nàng đã hứa là sẽ giữ bí mật với Tiêu Viêm. Nghe được Linh Nhi tự thuật xong xuôi, người gọi là Ngô quản sự chau mày thật lâu mới giãn ra, sau đó cua cua ống tay áo nói, chuyện này ta biết rồi, người lo việc của ngươi đi. Vâng. Nghe thấy Ngô quản sự nói như vậy, Linh Nhi cũng là vui vẻ ra mặt. Ha ha, Ngô quản sự, việc gấp, ta xin đi trước. Ngoại trừ vừa mới bị Ngô quản sự hỏi thăm một phen, sau đó lên đường đi liền không chạm mặt thêm bất kỳ ai nữa, rất nhanh đi tới gian phòng của người bán ở bên ngoài. Rầm rầm rầm, một hồi tiếng đập cửa vang lên, cửa phòng mở ra, một gã đàn ông trung niên ước chừng 30 tuổi, hình thể 10 phần dũng mãnh xuất hiện. Linh Nhi tiểu thư, sao người lại tới đây? Đối với việc Linh Nhi đến, trung niên hán tử kia xem ra rất là ngạc nhiên. Ha ha, ta tới nơi này đương nhiên là có chuyện tìm ngươi rồi, Linh Nhi vừa cười vừa nói. Có việc gì sao? Trung niên hán tử đang còn sững sờ chợt sáng tỏ. Chẳng lẽ là vật phẩm của ta đấu giá thất bại rồi hả? Rõ ràng người này lý giải sai nguyên nhân đến tìm người của Linh Nhi rồi. Ta tới nơi này thật là bởi vì kiện phẩm đấu giá của ngươi, Linh Nhi lần nữa che miệng nhẹ giọng cười nói. Ha ha, vật phẩm đấu giá của ngươi bán đi với giá khá cao, hơn nữa còn chưa có kết thúc. Nghe được Linh Nhi nói cây thước cũng không có đấu giá thất bại, trong nội tâm cũng là không khỏi thở dài một hơi. Hắn tên là Hứa Đại Phát, thực lực chẳng qua là nhất tinh đấu tôn mà thôi, so với nữ tử trước mặt này đều là thấp hơn vài giai. Lần trước, hắn gia nhập một cái dòng binh đoàn tạm thời, tiến đến ma thú trì mộ, săn giết lục giai, thất giai ma thú. Không ngờ lại gặp một lần thú triều quy mô nhỏ, hắn cùng đồng bạn bị thú triều tách ra, nên hắn mới lưu lạc đến mộ sơn động, sau đó phát hiện cái chuôi cổ thước, cảm thấy có chút bất phàm, liền đem đến đây, sau đó mới đem đi đấu giá. Hứa huynh đệ, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Hứa Đại Phát bị thanh âm này thoáng cái kéo về hiện tại, trông thấy Linh Nhi chính là đang ngó chừng hắn, không khỏi một hồi xấu hổ, vội vàng nói, không có gì, không có gì. Hứa huynh đệ, tu vi của ngươi hẳn là nhất tinh đấu tôn đúng không? Ân, Hứa Mỗ bất tài, tu vi hoàn toàn chính xác tại nhất tinh đấu tôn, không biết Linh Nhi tiểu thư nghe ngóng cái này làm gì? Không có gì, chợt Linh Nhi cười thần bí nói, Hứa huynh đệ có muốn thực lực tăng thêm một bước không? Tuy hắn không biết Linh Nhi nói lời này cụ thể là có ý nghĩa gì, nhưng nghe thấy thực lực có thể tăng thêm một bước, vẫn là không nhịn được muốn nuốt nước bọt, nói, đương nhiên là muốn. Ha ha, Hứa huynh đệ, cơ hội của người đã đến. Cơ hội? Cơ hội gì? Hứa Đại Phát giờ phút này hoang mang đến cực điểm. Tựa hồ nhìn ra Hứa Đại Phát vừa hoang mang vừa có phần hứng thú, Linh Nhi tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Hôm qua đấu giá hội diễn ra, có một vị thực lực tại lục tinh đấu thánh cường giả nhìn trúng chuôi cổ thước của ngươi, không chỉ có đấu giá rất cao mà còn muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch? Ân, vị tiền bối kia nói, nếu như... Cùng lúc đó trong sảnh đấu giá hội, Tiêu Viêm vắt chéo hai tay thong thả bước đi trong nội đường. Bên trong phủ thành chủ Vân Thành, đại nhân, ám vệ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiến hành tập sát đối với mục tiêu. Ân, phàm là tại đấu giá hội ra tay dễ dàng, nhất là với những người không có thế lực chống lưng, đều tiến hành tập sát, sau đó xử lý thật tốt hậu quả công việc, minh bạch. Ám vệ nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ. Hứa huynh đệ, như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Ân, ta nguyện ý. Nghe được những lời này của Hứa Đại Phát, Linh Nhi bộ dáng tươi cười càng thêm rạng rỡ. Ta mang ngươi đi, ngươi chính miệng nói cho vị tiền bối kia. Ân, làm phiền Linh Nhi tiểu thư dẫn đường. Trên đường đi rất thuận lợi, Linh Nhi mang theo Hứa Đại Phát rất nhanh đi tới phòng khách riêng. Linh Nhi hướng về Tiêu Viêm thì lễ nói, Viêm Kiều tiền bối, vị này chính là người bán thanh cổ xích đó, Hứa Đại Phát. Nói xong nàng chỉ sang hướng Hứa Đại Phát. Hứa Đại Phát đứng ở một bên đã sớm biết được thực lực của Tiêu Viêm nên vội vàng chắp tay hành lễ, nói, vãn bối Hứa Đại Phát bái kiến tiền bối. Ha ha, không cần đa lễ, đều ngồi xuống đi. Nghe thấy Tiêu Viêm lại để cho hắn ngồi xuống, Hứa Đại Phát sợ tới mức chân đã bắt đầu run lên, sợ hãi nói, không dám không dám, tiền bối cứ ngồi, vãn bối đứng đây là được rồi. Trông thấy Hứa Đại Phát hai chân run lên, Tiêu Viêm cũng biết hắn thật sự đang sợ hãi. Ngược lại cũng không nên bắt ép hắn cùng mình ngồi xuống, đành phải cho hắn đứng ở nơi đó. Hôm nay ta gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Nếu ngươi trả lời làm cho ta thỏa mãn mà nói, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tặng cho ngươi. Tiền bối xem trọng vãn bối rồi, ngươi cứ tùy ý tiện hỏi. Vãn bối nhất định không biết không nói, biết gì nói nấy, tuyệt đối không lừa gạt. Như thế rất tốt, ta lại hỏi ngươi, chuôi cổ xích này ngươi nhặt được từ đâu? Chuôi cổ xích này là vãn bối trong lúc vô tình tại ma thú chi mộ, trong một động phủ ngẫu nhiên đạt được. Chuyện này ta đã biết, ta muốn biết cái động phủ kia ở nơi nào trong ma thú chi mộ. Ngươi bây giờ có tìm lại được nơi đó không? Không dối gạt tiền bối, ta không biết nơi đó rốt cuộc là ở đâu trong ma thú chi mộ, bởi vì ta ngoài ý muốn mới đến được chỗ đó, cho nên vị trí cụ thể thì ta cũng không biết. Nhưng mà ta khẳng định, chỗ đó nhiều nhất là ở vòng trong ma thú chi mộ, bởi vì chỗ đó cũng không có cựu giai ma thú xuất hiện. Vòng trong của ma thú chi mộ, phạm vi cũng quá lớn. Tiêu Viêm chau mày tựa như đang tự hỏi. Ước chừng đã qua thời gian hơn 5 phút đồng hồ, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày lúc này mới giãn ra, thần sắc lại một lần nữa khôi phục bộ dạng lạnh nhạt, nói, ngươi có thể nhớ rõ cái động phủ đó, xung quanh nó bộ dạng như thế nào chứ? Cái này vãn bối thật là hiểu rõ, đó là một cái sơn cốc hẹp và dài. Ở đây có một cái ngọc giản, ngươi đem địa hình nơi đó khắc vào trong ngọc giản đi. Dứt lời, Tiêu Viêm đưa ra một cái ngọc giản màu xanh thẫm. Vãn bối đã hiểu. Ngay sau đó, Hứa Đại Phát liền đem linh hồn lực xâm nhập vào trong ngọc giản, khắc họa tất cả. Tiền bối, đã khắc xong rồi. Hứa Đại Phát cung kính đem ngọc giản trả lại cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tùy ý nhìn ngọc giản một chút, thấy Hứa Đại Phát khắc vô cùng kỹ càng thì không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ân, không tệ, đây là 5 miếng bát phẩm, bát sắc đan tặng cho ngươi. Nghe thấy Tiêu Viêm nói cho hắn 5 miếng bát phẩm bát sắc đan, trong nội tâm Hứa Đại Phát như được nở hoa. Trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm lộ ra vài vòng lửa nóng, run rẩy hai tay cầm lấy đan dược, giọng đầy cảm thán nói, cảm ơn tiền bối. Sau khi đưa đan dược cho Hứa Đại Phát, Tiêu Viêm sững sờ, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, ngay tức khắc phất phất tay nói, Linh Nhi tiểu thư, đây là phần của ngươi. Nói xong liền đem 3 miếng bát phẩm đan dược đưa cho Linh Nhi, nhõng nhẽo cười, thanh âm vang lên, ha ha, đa tạ tiền bối, Linh Nhi mà từ chối thì quả là bất kính rồi. Cái này xứng đáng với công lao của các ngươi. Tốt rồi, các ngươi đi xuống đi, ta còn có việc. Nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Viêm, Hứa Đại Phát cũng là hướng phía Tiêu Viêm có chút chắp tay hành lễ nói, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Ân, đi xuống đi. Sau đó Tiêu Viêm tại Vân Thành đấu giá hội ngồi lại một chút thời gian rồi rời đi. Tài liệu quan trọng để luyện chế đế phong thánh đan đã đấu giá được rồi, hơn nữa còn đấu giá được một thanh cổ xích khắc chữ thần bí, cũng coi như là thu hoạch tương đối khá rồi. Ta đến viễn cổ đại lục đã gần 4 năm rồi, không biết hiện tại đấu khí đại lục như thế nào, những cố nhân hiện tại ra thế nào rồi. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, sau đó dùng sức lắc đầu, đem những suy nghĩ trong lòng theo gió bay đi. Tiêu Viêm không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình từ lúc nào lại trở thành người đa sầu đa cảm như vậy? Theo đấu giá hội kết thúc, Tiêu Viêm sự tình cần xử lý cũng đã xử lý không sai biệt lắm. Bởi vậy Tiêu Viêm ngược lại cũng không có ý định dừng lại ở chỗ này. Nghĩ trước hết nhanh tiến về Hồng Viễn Phủ, tìm kiếm Tiêu Viễn cường giả. Hướng lão nghe ngóng một chút tin tức, xem hắn có biết đấu đế cường giả của đấu khí đại lục có đúng là ở chỗ này hay không. Thuận tiện nghe ngóng một ít tin tức về Huân Nhi, Thải Lân, Cổ Nhạc Phụ và Trúc Khôn tiền bối, không biết bọn họ giờ đang ở đâu. Trong nội tâm đã quyết định xong, Tiêu Viêm cũng rất nhanh chóng rời khỏi Vân Thành, hướng về Hồng Viễn Phủ mà bay đi, một lát cũng không ngừng lại. Báo cáo phu trưởng, người đấu giá đan dược hôm nay sẽ rời đi. Ách, đúng vậy sao? Chắc chắn 100%, người thủ vệ cửa thành tận mắt nhìn thấy, không thể sai được. Một tên lục tinh đấu thánh mà thôi, không biết phủ chủ như thế nào lại để cho ta ra tay. Như vậy đi, người trước mang vài tên lòng nhàm vệ bắt lấy hắn. Một tên lục tinh đấu thánh mà thôi, ta sẽ không tự mình đi đâu. Lòng nhàm vệ có đến 1/10 là người của thành chủ, tuy nhiên cũng chỉ có hơn 100 người. Nhưng mà có thể tiến vào lòng nhàm vệ, yêu cầu phải là thực lực thấp nhất phải đều ngoài ngũ tinh đấu thánh. Chính mình mang theo một đội hơn 10 người lòng nhằm vệ, đây còn không phải là một việc dễ dàng như trở bàn tay hay sao? Đến lúc đó có thể được phu trưởng đại nhân ban thưởng, cớ sao mà không làm? Phu trưởng đại nhân, người cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem việc này làm tốt, ngài cứ đợi tin tốt của ta. Phía trên là sơn mạch bao la mở mịt, Tiêu Viêm đang đi đường thì đột nhiên ngừng lại, nhíu mày. Bởi vì tại cảm giác của hắn ngay lúc này, có mười mấy người đang theo sát hắn. Ban đầu hắn tưởng rằng bọn họ cùng đường với hắn, nhưng mà về sau hắn thay đổi mấy lần phương hướng khác nhau, những người kia vẫn là theo sát hắn. Hắn lúc này mới đành phải dừng lại. Theo suy nghĩ của hắn thì những người này muốn chặn đường hắn, vì vậy Tiêu Viêm đứng tại không trung chờ đợi những người kia đến. Các trưởng lão, phía trước người kia tự hồ đã phát hiện ra chúng ta, ngừng ở nơi đó đang chờ chúng ta. Hắc hắc, phát hiện thì đã phát hiện rồi, hắn chẳng qua là một gã lục tinh đấu thánh mà thôi, mà chúng ta đã là thất tinh, bát tinh đấu thánh cũng có, chẳng lẽ còn sợ hắn? Gia tốc đuổi theo mau, tiêu diệt hắn rồi trở về báo cáo kết quả công tác. Tên thủ lĩnh thập phần hung hăng càn quấy nói, xem bộ dạng hắn thì chính là người nhận đuổi giết Tiêu Viêm trước mặt phu trưởng. Cứ như vậy, Tiêu Viêm ở chỗ này chờ người truy bắt hắn ở phía sau, còn người phía sau lại tăng tốc đuổi theo. Trong khoảng thời gian người dừng người đuổi, khoảng cách giữa Tiêu Viêm và đoàn người phía sau đã kéo gần lại không ít. Bất quá mấy chục giây thời gian, một đội hơn 10 người rốt cục xuất hiện ở trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Chậc chậc, cảm giác của người cũng không tệ. trong phạm vi trăm dặm lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chúng ta, xem ra linh hồn lực của người rất mạnh. Hẳn là trong đám người cùng cấp, đoán chừng người rất nổi bật. Đáng tiếc, hôm nay lại gặp phải chúng ta. Hơn nữa, lúc người phát hiện ra chúng ta còn không lập tức thoát đi, ngược lại ở chỗ này chờ chúng ta. Người nếu là lập tức thoát đi, nói không chừng còn có thể sống lâu thêm mấy ngày. Nhưng mà hiện tại... Khắc khắc, người không có hy vọng đó rồi. Đã vậy, chúng ta sẽ tiễn người đi trước một đoạn. Kết thúc tập 34 ở đây nhé mọi người. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với đám người ám sát Tiêu Viêm và có biến cố hoặc cao thủ nào xuất hiện hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 35. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.